Cả đám trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Khương sư đệ thiên phú tuyệt thế, ít nhất cũng là kim đan thất phẩm trở lên, nhưng mà hiện tại là chuyện gì đã xảy ra, như thế nào chỉ là kim đan nhất phẩm chứ? Ông trời thật đúng là mắt bị mù, tại sao có thể như vậy chứ? Người Hoa Long cũng là trợn tròn mắt, vừa rồi còn đối với Khương Tử Nam tràn ngập tin tưởng, nói dùng ngưng tụ ra kim đan bát phẩm cũng là ông trời mắt bị mù, nhưng mà hôm nay ông trời thật sự mắt bị mù, hơn nữa mù cả hai. Bọn hắn nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra. Khương Tử Nam thiên tư nội tình, tất cả mọi người rất rõ ràng. Coi như là ngưng tụ kim đan cửu phẩm cũng đã thuận lý thành chương, nhưng sao mà lại là kim đan nhất phẩm được? Nhưng bên ngoài kim đan thần dương chỉ có một đạo thần hoàn thôi. Ở tu chân giới, thần hoàn đại biểu cho phẩm chất của kim đan, căn bản không cách nào làm bộ làm tịch, cũng không cách nào che giấu. Loại ký thức này xem xét liền biết, cho nên Khương Tử Nam cũng không có che giấu cái gì, quả thật là ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Không chỉ là Dịch Vi cùng đám người Long Thu Nguyệt, tất cả đệ tử cùng trưởng lão của Đại La Thiền Tông cũng phát hiện điểm này, đều một mảng xôn xao. Cái này cùng bọn họ lường trước căn bản là bất đồng. Tất cả mọi người chờ mong Thiên Đạo Phong lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài kim đan cửu phẩm, nhưng mà kết quả lại mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đợi 10 ngày 10 đêm, nhìn Khương Tử Nam tu luyện chu thiên thôn đột thuật, nhìn Khương Tử Nam đột phá, cuối cùng vạn chúng chú mục. Thời điểm muốn xem đến kết quả, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lão tử đã chuẩn bị xong biểu lộ khiếp sợ cùng ghen ghét, người liền cho ta xem cái này. Năm người lập tức xôi trào cả lên. Khương Tử Nam ngay cả Ngư Hóa Long cũng có thể đánh bại. Hơn đơn đột phá khí tượng hùng vĩ như thế, làm sao có thể, chỉ ngưng tụ kim đan nhất phẩm. Ông trời, người chơi ta sao? Đúng vậy nha, kim đan nhất phẩm là những người không có hy vọng tiến giai mình ngưng tụ ra thế. Đệ tử Đại La Thiên Tông ta, ít nhất đều là ngưng tụ ra kim đan nhị phẩm. Chưa từng có người nào mà cô đọng ra kim đan nhất phẩm. Kim đan nhất phẩm này so với kim đan cửu phẩm còn muốn kỳ lạ quý hiếm hơn. Thôi đi, vậy cũng không nhất định. Chiến lược cường đại không nhất định có nghĩa là tiềm lực càng mạnh. Có thể ngưng tụ ra kim đan cao cấp. Ta thấy tuy Khương Tử Nam này chiến lược bất phàm, nhưng mà cái này là kích phát tiềm lực, đã tiêu hao hết. Về sau tiên lộ đoạn tuyệt, không còn có bất cứ hy vọng nào. Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. Thần hoàn bên ngoài kim đan là không cách nào gạt người. Đã không cách nào làm bộ, cũng không cách nào che giấu. Nói rõ Khương Tử Nam này xác thực là tiềm lực không được. Xem ra Thiên Đạo Phong này muốn vui quá hóa buồn rồi. Thu một tuyệt thế thiên tài kim đan cửu phẩm, nhưng lại xuất hiện một tuyệt thế phế vật. Kim đan nhất phẩm cũng chỉ là tuyệt thế phế vật mới có thể ngừng luyện ra. Khương Tử Nam này trước kia khí tượng hùng vĩ đều là gạt người. Loại tuyệt thế phế vật này ở Đại La Thiên Tông ta nhất định sẽ làm cho chúng ta bị tông môn khác cười nhạo. Tất cả mọi người nghị luận, cơ hồ đều muốn tạc nồi, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Mặc dù có hoài nghi, nhưng cuối cùng còn lại càng nhiều lần nữa vẫn là châm chọc và khiêu khích. Thanh âm cùng biểu lộ của mọi người, Khương Tử Nam đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói, đối với tình hình như vậy, hắn sớm liền nghĩ đến. Giờ phút này chỉ lạnh lùng cười cười, không muốn đi giải thích gì. Kim đan thập phẩm, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ sợ những người này ngay cả nghe nói qua cũng không có. Nếu cưỡng ép giải thích, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, căn bản không có người tin tưởng. Ở nữa, Khương Tử Nam cũng khinh thường đi giải thích cái gì. Chỉ cần kiên trì bản tâm, ta tự dũng mãnh tình tiến, thời điểm đến thì sẽ cho người này nát mông. Sắc mặt của Khương Tử Nam lạnh nhạt mà thong dong, từ trong hư không rơi vào bên cạnh đám người Dịch Phi. Hắn không có nói gì. Trong ánh mắt của Dịch Phi liền mang theo quan tâm, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu sư đệ, ta tin tưởng thiên tư cùng tiềm lực của ngươi. Kim đan nhất phẩm thì thế nào? Coi như là kim đan nhất phẩm, về sau thành tựu của ngươi cũng không phải là những người này có khả năng tưởng tượng ra. Quan trọng nhất là ngươi nhất định không nên mất đi tin tưởng, nhất định phải kiên trì. Dịch Phi cũng sợ Khương Tử Nam nhận lấy đả kích trầm trọng, không cưỡng dậy nổi. Dù sao chuyện như vậy, đặt ở trên đầu của ai cũng chịu không được. Rõ ràng có hy vọng ngừng tụ thành kim đan cửu phẩm, nhưng mà ông trời hết lần này tới lần khác mắt bị mù, mở cái đại vui đùa, một ý niệm từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tự vấn lòng, loại chuyện này đặt ở trên đầu Dịch Phi,